Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chinh chiến hỏa ngục. Bắc Mạc ban đầu quân hầu cảnh cũng không nhiều, tăng thêm Thanh Loan tộc mãnh tượng tộc mới hơn 10, võng VQQQ, 81ZW, C0M bất quá gần nhất 2 năm này Lục Ly mua được vô số khan hiếm linh tài. Rất nhiều người đều đột phá, tỉ như Bạch Lãnh, Tử Gia, Vũ Gia, mấy cái bất diệt cảnh đều có đột phá. Còn có hoang giới trước kia một mực thiếu khuyết linh tài, tại Lục Ly đi Trung Châu mua được một nhóm linh tài về sau. Hoang giới đột phá quân hầu cảnh võ giả thẳng tắp tăng lên. Hiện tại sở hữu quân hầu cảnh cộng lại, Lục Ly tính một cái ít nhất có 50 người. Đương nhiên số người này còn chưa đủ xem, cùng Vân Châu so sánh kém xa, Vân Thủy Điện quân hầu cảnh tựu ít nhất có vài trăm người. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Bắc Mạc là nông thôn địa phương, trước kia linh tài khan hiếm, ra một cái quân hầu cảnh đều phi thường khó khăn, Mông Thần bọn hắn kỳ thật có chút lo lắng, Vân Châu thế lực mạnh như vậy. Giống như đến 1-2 ngàn quân hầu cảnh, đến lúc đó đạt được linh tài, có phải hay không Vân Châu phân đại đầu Lục Ly ngược lại là một điểm không lo lắng cái này. Thậm chí đều không có nghĩ qua việc này. Đối với hắn mà nói, Lục Linh liền là toàn bộ. Đừng nói tiểu thế giới này tài nguyên, coi như hắn sở hữu. Chỉ cần Lục Linh một câu, hắn đều có thể cho nàng. Lục Ly để Dạ Cha trở về một chuyến, truyền đi mệnh lệnh của hắn, loại trừ Lục Phi Tuyết cùng Vũ Hóa Thần bên ngoài. Tất cả quân hầu cảnh đều triệu tập vào đây, bên ngoài dù sao vẫn cần 1-2 cái quân hầu cảnh trấn giữ. Mà lại Vũ Hóa Thần người này Lục Ly vẫn là không tin lắm đảm nhiệm, tựu không cho hắn vào đây, có Vũ Hóa Thần cùng Lục Phi Tuyết Yên Phu Nhân ở bên ngoài. Bắc Mạc không có vấn đề, hiện tại Trung Châu đại gia tộc cường giả không dám công khai tiến vào Bắc Mạc. Sẽ chỉ phái một chút trinh sát tối cường liền là bất diệt cảnh đi, có Vũ Hóa Thần cùng Yên Phu Nhân đủ để đối phó. Mà lại Bắc Mạc cũng không có quá nhiều bí mật, chỉ cần hoang giới không bại lộ, còn lại cho Trung Châu trinh sát tra xét ngọn nguồn cũng không có vấn đề gì. Lục Ly để Vũ Hóa Thần bình thường không có việc gì tọa trấn hoang giới cửa vào bên ngoài. Chỉ cần hoang giới không có lẫn vào trinh sát, còn lại địa phương khắp nơi đều là Trung Châu thế lực lớn trinh sát cũng không quan trọng. Một cái mệnh lệnh hạ xuống, Bắc Mạc cường giả toàn bộ động, Tử Hoàn Kiều Bạch Lãnh bọn người ngược lại là hưng phấn không thôi. Trước kia hoang giới đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là cấm địa tồn tại, Lục Ly rốt cục cam lòng để bọn hắn tiến vào Vân Châu quân hầu cảnh. Lục Linh để Hồ Lang tự mình trở về điều tập, đương nhiên cũng không có toàn bộ triệu tập đến, vậy sẽ gây nên Lương Châu U Châu thế lực lớn chú ý. Coi như triệu tập một nửa, nhân số ít nhất cũng có hơn 1000 người, truyền tống trận tu kiến rất nhanh, các loại, chờ. Vân Châu bên kia quân hầu cảnh khi đi tới, miệng núi lửa truyền tống trận đã tu kiến tốt, nhiều như vậy quân hầu cảnh thế mà còn có mấy cái nhân hoàng, Tử Hoàn Kiều Bạch Lãnh Minh Vũ bọn. Người lúc đi vào, rất nhiều người đều bị hù dọa, bọn hắn tại Bắc Mạc là đứng tại đỉnh phong nhân vật. Không nghĩ tới tiến vào nơi này, đứng tại một đám hoang giới Vân Châu cường giả trước mặt, đều là hạng chót. Vào hỏa ngục bên trong đi thôi. Lục Ly cùng Lục Linh tại bị bọn hắn mệnh danh là hỏa ngục trong tiểu thế giới. Chuyện bên ngoài Dạ Cha cùng Mông Thần tại an bài. Hai người sai khiến võ giả liên tục không ngừng tiến vào hỏa ngục. Tử Hoàn Kiều, Tử Hoàn Ninh, Bạch Lãnh Minh Vũ bọn người theo trong thông đạo. Nối đuôi nhau tiến vào hỏa ngục bên trong. Hỏa ngục bên trong đã bắt đầu an trí doanh trướng. Miệng hẻm núi xây dựng một cái thần trận, trong hạp cốc sơn cốc này, liền có thể xem như đại bản doanh. không có việc gì tại cái này tu luyện nghỉ ngơi chữa thương. Đại đế, Bắc Mạc Quân Hầu cảnh vào xem đến Lục Ly về sau, lập tức muốn quỳ xuống hành lễ. Lục Ly khoát tay áo ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Hắn cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là để mọi người vào trong doanh trướng nghỉ ngơi, chờ toàn bộ võ giả tới sau lại nói. Bắc Mạc cùng hoang giới quân hầu cảnh đã tới đến không sai biệt lắm. Vân Châu tới gần nửa, còn có hơn phân nửa còn tại truyền tống. Qua đại nửa ngày về sau, toàn bộ người đều tới đông đủ. Vân Châu bên kia quả nhiên tới hơn 1000 quân hầu cảnh. Bắc Mạc cùng hoang giới bên này võ giả có chút không đáng chú ý. Vân Châu quân hầu cảnh rất nhiều đều có chút không hiểu thấu. Không biết tại sao lại bị triệu tập tới này, nhưng Hồ Lang khuất thừa Lục Linh bọn người tại cái này. Ai dám nói lung tung? Lục Ly hướng Lục Linh nhìn một cái. Cái sau đi ra ngoài nhìn qua đen nghịt đầu người nói ra. Cái này địa phương gọi hỏa ngục, là một cái tiểu thế giới. Triệu tập các ngươi tới mục đích liền là chinh chiến tiểu thế giới này. Nơi này có vô tận linh tài, có đếm không hết bảo vật. Đương nhiên nơi này còn có rất khủng bố quái thú. Nơi này rất nguy hiểm. Có lẽ một năm qua đi, các ngươi người ở chỗ này có hơn phân nửa sẽ chết ở đây. Ta có thể cam đoan chính là chỉ cần các ngươi sống sót, thực lực tuyệt đối có bay vọt tính tiến bộ. Mặt khác các ngươi có thể được đến linh tài đầy đủ các ngươi tiêu xài mấy đời. Hiện tại ta tuyên bố mấy đầu ở bên trong muốn tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, không phải tương hỗ tàn sát. Có bất kỳ ân oán báo cáo, chúng ta tới phán quyết. Ai dám tự mình động võ, mưu hại chiến hữu, giết chết bất luận tội. Lục Linh nói xong, mục quang quét qua Hồ Lang, quát khẽ nói: Hồ Lang thượng tướng quân. Hồ Lang đứng ra, sát khí tung hoành liếc nhìn một vòng nói ra: Thánh nữ ý tứ chính là chúng ta ý tứ. Chúng ta bốn người đều sẽ tọa trấn ở đây. Ai dám làm loạn, giết chết bất luận tội. Một đám người nhìn thấy bốn cái nhân hoàng sát khí đằng đằng, đại khí cũng không dám phun ra. Tại Vân Châu quân hầu cảnh cường giả trước mặt, Lục Linh không thể nói nàng là Vân Châu chúa tể, còn được cần những này nhân hoàng trấn nhiếp. Hoang giới người có mông thần thống soái, Bắc Mạc người ai cũng không dám ngỗ nghịch Lục Ly ý tứ. Đương nhiên, hoang giới cùng Bắc Mạc kỳ thật tựu không có nhiều người. Vân Châu nhiều cường giả như vậy, ai sẽ ở không đi gây sự a? Bọn hắn còn sợ Vân Châu cường giả khi dễ bọn hắn. Lục Linh mưu trí chiến lược chiến thuật xuất chúng, Lục Ly đem chỉ huy đại quân sự tình giao cho nàng. Lục Ly chính mình nghĩ ra chiến, tăng lên chiến lược đâu. Lần này chủ yếu người cũng là Vân Châu cường giả, hắn cũng không tốt điều động. Vân Châu người bên kia nhìn thấy mông thần nghiệp cơ các nàng kỳ thật trong lòng đều có chút nghi hoặc cùng cừu thị. Dù sao đây đều là chủng tộc viễn cổ, nhân tộc cùng chủng tộc viễn cổ là thù truyền kiếp. Thế mà quấn nhiễu cùng một chỗ chiến đấu mấy đại nhân hoàng tại cái này. Ai cũng không dám nói cái gì, cũng không dám lộ ra một tia địch ý. Lục Ly đem đội ngũ chia làm 10 con tiểu đội. Hoang giới cùng Bắc Mạc võ giả đơn độc chia một cái tiểu đội, tránh cho cùng Vân Châu bên kia xung đột. Ngay từ đầu cũng không có gì chiến thuật, tự tiêu diệt toàn bộ cự ly đại bản doanh gần nhất hỏa báo quần. Toàn bộ ra miệng hẻm núi. Lục Linh hạ lệnh, hơn 1000 võ giả đi miệng hẻm núi bên trong. Dạ Tra xuất động đi hấp dẫn một chút hỏa báo tới. Đại quân đối với hỏa báo còn chưa quen thuộc, Lục Linh chuẩn bị để mấy cái nhân hoàng cùng một tiểu quần hỏa báo trước chiến đấu một đoạn thời gian, để đại quân đối với hỏa báo có chút hiểu rõ. Dạng này không đến mức trở tay không kịp. Tử thương một mảnh, mọi người chen tại miệng hẻm núi bên trong. Dạ Tra rất nhanh đưa tới mấy trăm con hỏa báo. Dạ Tra độ thả chậm, đến miệng hẻm núi mới tăng tốc độ vọt thẳng vào. miệng hẻm núi cái này thần trận rất thần kỳ. Theo hẻm núi nhìn bên này, hoàn toàn không nhìn thấy có huyễn cảnh. Sở dĩ mọi người thấy một đám hỏa báo vọt tới, cảm nhận được hỏa báo trên người bạo ngược khí tức, đều nắm chặt binh khí, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Lục Linh không có hạ lệnh, tất cả mọi người không dám động thủ. Phía trước có mấy cái nhân hoàng, bọn hắn ngược lại là rất yên tâm. Để vô số người chấn kinh ngạc sự tình sinh, đám kia hỏa báo vọt tới miệng hẻm núi phụ cận về sau. Toàn bộ tại miệng hẻm núi vòng quanh, mà lại dựng thẳng lên độc nhãn bên trong đều là hoảng sợ. Một đám hỏa báo rời đi mọi người chỉ có ngàn mét xa, lại tựa như căn bản nhìn không thấy mọi người. Ngay tại miệng hẻm núi không ngừng vòng quanh, Hồ Lang, Khuất Thừa, Mông Thần, Liên Dịch, Hắc Nghê, các ngươi xuất chiến đi. Lục Linh nhẹ nhàng vung tay lên, ngũ đại nhân hoàng bắn ra, phóng đi bên ngoài, dẫn tới một đám hỏa báo kinh hãi, sau đó đều vây giết mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.